Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình nhì vào chỗ điểm số. Quả cầu mèo màu trắng dùng đuôi khép folder ảo, nâng đôi mắt điện tử, nghiêm túc điểm số bắt đầu từ mình. 01, các quả cầu còn lại xếp thành một hàng, điểm số theo thứ tự. 02, 03, 04, chờ đến 09 hô số cuối, quả cầu mèo màu trắng khẽ gật đầu. Sĩ số đủ, tiếp theo là hỏi tình hình công tác. Là quả cầu mèo có đánh số đầu tiên, nó tự giác làm gương cho binh sĩ, bắt đầu nói từ bộ phận mình phụ trách. Mấy ngày gần đây, thông qua dò xét ngoài phi thuyền, trước mắt nhắm vào một khu vực không gian đen ổn định. Kế tiếp tôi sẽ phân chia công việc, dựng cơ sở không gian ngôi cao. Nó nói xong, nhìn về phía 04 phụ trách công việc tương quan. 04 là quả cầu màu xám bạc khá giống 01. Nghe vậy meo một tiếng. Tôi phụ trách công tác gia cố không gian ngôi cao, ngày hôm qua đã hoàn thành. Hôm nay, tôi đã dựng vách tường ngoài, muộn nhất là cuối tháng sẽ dựng xong cơ sở ngôi cao. 01 cùng tất cả quả cầu còn lại trầm mặc, gấp thế hả? Ở đây tổng cộng chỉ có 9 quả cầu, gấp cái rắm. Làm thuyền trưởng 09 cũng dùng cái đuôi mở nhật ký công tác điện tử của mình, lẩm bẩm, thái độ nghiêm cẩn. Phi thuyền đang ở trạng thái bảo trì. Hôm nay phi thuyền đã hoàn thành tự bảo trì, căn cứ của chúng ta an toàn. 08 ôm nhiệm vụ hậu cần vật tư, báo cáo. Vật tư đầy đủ để đáp ứng nhu cầu xây dựng. Đây là danh sách, tuy rằng ngoài miệng nói là đưa danh sách, cái đuôi duỗi ra, muốn đưa mà cũng không muốn đưa. 01 dùng sức đuôi giật tài liệu từ 08, cái đuôi nó vẫn cố chấp níu giữ, rốt cuộc không nhịn nổi, lã chã rơi lệ. Vật tư mà tôi gìn giữ lâu như vậy, sắp chảy ào ào ra ngoài như thác nước rồi. 06 trời sinh tính thành thật, thấy nó buồn bèn thiện lương an ủi. Không sao, vật tư sẽ được xài sạch không còn tí nào. Hoa, 05 ngồi cạnh an ủi 08 thút tha thút thiết nức nở, mắng. Số 06, nào có ai an ủi cầu như thế? 04 thấy 01 chủ trì cục diện bị loại cào cào, tức khắc lên tinh thần. Thật ra nó luôn âm thầm ngạo kiều bất mãn, sao 01 luôn là cầu chủ trì hỏi thăm công chuyện hu, bởi vì có đánh số đầu tiên à, nó cũng muốn hỏi. Nó cũng muốn chủ trì, 07 hiền lành cười khuyên, đừng cãi nhau, các quả cầu qua hơn nửa ngày mới miễn cưỡng an tĩnh lại. Cuối cùng, vấn đề quan trọng nhất xuất hiện, 01 nghiêm mặt, sắc mặt các quả cầu khác cũng ngưng trọng. 01 thận trọng dò hỏi quả cầu màu đen trong đội. Xác ngoài quả cầu đen in đánh số 03. Tam, mấy ngày nay, công tác của cậu thế nào rồi? 03 bị hỏi, thần thanh khí sảng lấy ra folder điện tử của mình, nhìn nội dung phía trên, đầu tiên là chậc, hai tiếng, xin lỗi, tôi phải tạt mọi người một xô nước lạnh. Các quả cầu đều sợ hãi ôm nhau, nhìn màn hình 03 không hiện biểu cảm, Vân Đạm Phong khinh mà nói. Mấy ngày nay, tôi kiểm tra trên phi thuyền và không gian ngôi cao, tổng cộng phát hiện hơn 200 cái bắc. Lời này vừa ra, các quả cầu có mặt lập tức đau gan, gào meo meo. Hơn 200 cái bắc, phải sửa tới khi nào? Là dân tìm bắc chuyên nghiệp, gõ vang tiếng chuông tang, 03 thương xót mà nhìn các đồng nghiệp ai oán kêu than. Vất vả rồi, tăng ca thôi. À, đó là vất vả cho các quả cầu khác. 03 không sửa bắc nha. 03 phụ trách tìm bắc thôi nha. Vì thế, trong lúc các quả cầu kêu meo meo bi thảm tăng ca, chỉ có 03 đã xong việc, cưỡi người máy quét rác dạng mâm tròn bẹp, chạy từ góc này sang góc kia, còn dơ banner đội cổ động viên nhiều màu lúc ẩn lúc hiện. Cậu hào hứng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người máy dọn dẹp này đã theo chúng ta mấy tháng trời, xem như là một thành viên nhóm chúng ta, tôi đặt cho nó cái tên đi. Tên là Bắc nhé. Các quả cầu đang vùi đầu sửa bắc sắp phát rồi, đừng có đặt cái tên tàn nhẫn thế, nghe là đã thấy không may mắn. Người máy dọn dẹp được đặt tên mất một lúc giải toán, tựa hồ khá vui. Nó múa may đầu hút rác, bỗng hút lấy quả cầu mèo ngồi trên người mình. 03 chưa kịp phản ứng lại, trên đầu chỉ còn một cái tai. Méo, 04 đang vật lộn một cái bắc loa phát thanh khó chơi, thấy thế tức hộc máu ba thước. Tam, tại cậu đặt cái tên không may mắn đấy. Người máy dọn dẹp cũng đẻ ra bắc. 03 đuổi theo người máy dọn dẹp lấy lại tai. Dưới thân đạp chúng cái gì? Cậu dừng lại nghiên cứu mặt đất một chút, vui vẻ ngẩng đầu lên. Tiểu tứ, tôi lại phát hiện một bác mèo lúc đầu công tác gian khổ bận rộn, lâu lâu vẫn có thời điểm rảnh rỗi. Hiện tại giai đoạn này, các quả cầu mèo không thể tiếp xúc chủng tộc khác, chỉ có 9 quả cầu người đi xa sống nương tựa lẫn nhau, tiến hành xây dựng. Hôm nay bác sửa xong không sai biệt lắm, không một cầm hai gói bổ sung tới cửa sổ mạn tầng. Ở chỗ này, cửa sổ sát đất phác họa không trung đen chớp tắt 0 và 1. Nó đưa một gói bổ sung cho 03 bên cạnh, tự mình uống một gói. Cuối cùng cũng xong một đợt bận rộn. Ồ, còn cần tìm bác không? Tạm thời không cần, 01 cảm thấy đề tài bác quá nguy hiểm. Nó uống một ngụm bổ sung, an tĩnh vài giây, ngược lại nói. Xin lỗi, Tam Tam, lẽ ra cậu nên có đánh số đứng trước tôi mới đúng. Chúng ta tự đặt số mới, tư lịch của cậu thì dày hơn so với ai khác. 03 cười lắc đầu. Không cần, tôi thích con số này, nhìn giống miệng cười ha. 03 không giống vua gấp gáp 04, không quá để ý thứ tự. Bọn nó sóng vai im lặng nhìn không gian đen bên ngoài trong chốc lát. 06 và 07 cũng tới, mang thêm gói bổ sung. Tiền bối Tam Tam biết trước chuyện chúng ta đi xa sao? 06 vừa hỏi, 07 cũng nhô đầu ra, tỏ vẻ hứng thú. Nghe nói 03 đã tham dự buổi thảo luận truyền hình chủng tộc của bọn nó. 03 chìm vào hồi ức, khi vũ trụ sắp hủy diệt, chúng ta bất đắc dĩ phải rời đi. Lúc trước ra quyết định này cũng rất gian nan, bởi vì trước mặt có hai con đường. Một là con đường thăng duy, cố một phen, trở thành nền văn minh cao cấp hơn. Theo tôi được biết, chủng tộc máy móc trình độ không phân cao thấp cùng chúng ta đã chọn con đường này. Nhưng chúng ta không chọn như họ. Cậu nhìn ngoài cửa sổ, vành tay động động, các quả cầu mèo khác cũng động động vành tay, dường như đều vì quyết định này mà kiêu ngạo. Quá trình đó tiềm tàng nguy hiểm quá lớn, khả năng cao chúng ta sẽ mất đi rất nhiều tộc nhân, nào có ai muốn như vậy. Vì thế chúng ta mở họp thảo luận, sau đó dứt khoát quyết định, lựa chọn con đường thứ hai. Mang theo toàn thể tộc nhân tiến hành hàng duy khẩn cấp. Tư liệu chúng ta ghi là văn minh bách hàng, với tài nguyên tích lũy ngang bằng cao duy, có thể ở thấp duy sống thoải mái. Nhất là, toàn thể tộc nhân đều được bình an tồn tại. Nền văn minh tiến bộ hay lùi bước, đều không quan trọng, quan trọng nhất là mọi người ở bên nhau. Các quả cầu nghe vậy đều bất ngờ. Này, hội nghị 9 tộc trong truyền thuyết. 906 kích động đến mức lắp bắp. Hội nghị thảo luận quy mô lớn của 9 tộc đàn mạnh nhất trong truyền thuyết, quyết định tương lai tộc đàn bọn họ. Hội nghị 9 tộc, à, đúng vậy, hội nghị 9 cầu. 03 gật đầu xác nhận. 06, không thể gọi là hội nghị 9 tộc hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 cầu nghe cứ không được nghiêm túc. 03 miêu tả cảnh tượng thảo luận chấn động cho bọn nó nghe. Bởi vì tranh luận quá kịch liệt, tai và đuôi bị ném tẻ le khắp nơi. Thỉnh thoảng còn loạn tới độ ném luôn quả cầu. Cuối cùng ra quyết định không gây chấn động, không suy xét văn minh, chỉ quan tâm tộc nhân. Nhưng cũng là quyết định ấm áp nhất, thật tốt, 07 màu vàng kim cười, cá tính nó ôn nhu, đương nhiên cũng thích quyết định này. Tôi thích như vậy, 03 cũng cười, cùng nó chạm đầu, từng quả cầu mèo chạm vào đầu nhau, mọi người không oán trách quyết định quyết sách văn minh hàng duy, thật sự tốt quá. Sao lại oán trách chứ? 01 rất có tin tưởng, chúng ta sẽ ở thời duy độ, thành lập thế kỷ mới thuộc về chúng ta. Căn cứ theo nguyên tắc nghe kể chuyện, các quả cầu đều tập trung trước cửa sổ. 04 hừ lạnh một tiếng, căn bản không cần thiết oán trách, nơi duy độ không cằn cỗi, chúng ta có thể lấy năng lượng từ thế giới nhỏ. Chúng ta làm việc cho thế giới nhỏ, thu hoạch năng lượng. Cũng có thể tu bổ kiến thức thế giới, lịch sử sẽ không dừng lại, cũng thu được nhiều năng lượng. Rồi sẽ có một ngày, chúng ta quay về thời huy hoàng. Nhắc tới thu hoạch năng lượng, nhóm quả cầu mèo đều rất quan tâm. Đúng rồi, Tam Tam, về phương thức thu hoạch năng lượng, có ý tưởng gì không? 03 nghĩ nghĩ, à, ý tưởng của tôi tương đối cấp tiến. Chờ có thêm thông tin, chúng ta cùng chủng tộc khác giao lưu một chút, áp dụng phương pháp bảo thủ từ trước một lần. 03 không nói suy nghĩ của mình, các quả cầu cùng nhau xem sao trời ngoài cửa sổ. 09 thình lình mở miệng, những thứ chớp chớp ngoài cửa sổ là thế giới, một ngôi sao là một thế giới. Nghe nó nói vậy, các quả cầu mồm năm miệng mười mở máy hát. Theo kết quả chúng ta dò xét trước mắt, nơi duy độ này cũng có sinh mệnh đẳng cấp cao, tuy rằng bị ngăn cách ở các thế giới nhỏ, thống nhất gọi là nhân loại. Cơ mà có nơi đông, có nơi ít nhân loại. Tôi cũng biết. Chúng ta học được rất nhiều thứ từ nhân loại. Ví dụ đánh bài, meo, muốn đánh bài, các quả cầu bên cạnh ồn ào nhốn nháo, không ba lại nhìn không gian đen. Nghe được hai từ, nhân loại, tài mèo máy móc tay nhẹ nhàng rung một chút. So với bạn cùng tộc, không ba học tập rất nhiều tri thức nhân loại, hữu dụng vô dụng đều có. Dẫn tới việc cậu tràn đầy hảo cảm với sinh vật đẳng cấp cao, và ý tưởng cũng thật sự cấp tiến. So với việc dựa vào chính mình nỗ lực đi thu hoạch năng lượng thế giới, không ba lại nghĩ, hay là bọn nó thành lập liên hệ với nhân loại trong thế giới. Hoàn thành mục tiêu bọn họ, đền bù tiếc nuối bọn họ, thăm dò thế giới bọn họ. Nhân loại đạt được đồ mình muốn, còn năng lượng nhân loại không dùng đến thì thuộc về bọn nó. Là một mối quan hệ song thắng, chỉ là giai đoạn ban đầu, muốn sinh ra liên hệ chặt chẽ với sinh mệnh đẳng cấp cao bản địa, phỏng chừng rất nhiều tộc nhân sẽ khó có thể tiếp thu. Thôi ý tưởng này cứ để đó, từ từ xem sau. Có lẽ tương lai có một ngày, bọn họ sẽ ở nơi duy độ này kết bạn với nhiều chủng tộc khác. Không ba thật sự hy vọng có thể cùng nhân loại nơi duy độ này thành lập liên hệ. Tộc đàn bọn nó quá cô độc, từ thời điểm vũ trụ hình thành, chỉ có một chủng tộc máy móc là hàng xóm, dã tâm bừng bừng đi thăng duy, thành bại không biết. Hiện tại có cơ hội gặp bạn mới, không ba vô cùng chờ mong. Cậu tưởng tượng một ít hình ảnh, có lẽ cậu sẽ từ trên trời giáng xuống trước mặt nhân loại nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi cậu sẽ vươn cái đuôi mời người đó ước định, nhân loại đó sẽ mỉm cười với cậu, dùng xưng hô dành cho bạn bè gọi cậu. Tam tam, các quả cầu vẫn đang kịch liệt thảo luận sau này rất có thể sẽ đối mặt với sinh mệnh đẳng cấp cao này. Càng thảo luận, càng thấp thỏm, về sau nói không chừng sẽ tiếp xúc, nếu bọn họ ghét chúng ta. Nên làm gì bây giờ? Tôi cảm thấy sẽ không. Không ba lắc đầu, không gian đen ngoài cửa sổ. Mỗi một vận mệnh đều đang hướng cậu lập lòe, ngôi sao sáng lấp lánh. Tài mèo máy đáng yêu vẫy vẫy trên đỉnh đầu, thanh âm nhẹ bẫng, tràn ngập tin tưởng. Yên tâm đi, bọn họ chắc chắn sẽ siêu thích quả cầu mèo. Giải thích các từ lạ mình ca biết thay bằng từ gì nên để ro. Có gì sai sót em sửa giúp mình nhé. Duy độ, duy trì giai đoạn, trạng thái nào đó. Cao duy, hình như giải thích rồi, ý chỉ không gian cao hơn. Vì đi. Ta đang ở không gian 3 chiều, cao hơn là 4 chiều. 4 chiều bao trùm 3 chiều, thăng duy, từ không gian thấp lên không gian cao hơn. Nói theo style tu tiên thì là độ kiếp thành tiên, hàng duy, đổ bộ, xuống không gian thấp hơn hoặc ngang bằng, cách chương.